Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 430, không thể giả được Phật khiêu tướng. Phật khiêu tướng, có cần phải tới một phần Phật khiêu tướng đâu. Nam Cung Uyển trong nội tâm bỗng nhiên là có chút xoắn xuýt. Tuy nhiên Phật khiêu tướng giá cả chỉ là tương đương với một cái bát phẩm đan dược giá cả. Thế nhưng là, cùng bát phẩm đan dược so ra, cái này Phật khiêu tường chỉ là có thể thỏa mãn nhất thời ăn uống chi dục a. Dạng này đáng giá a. Nam Cung Uyển cắn chính mình môi đỏ, trong lòng xoắn xuýt vạn phần. Nàng lông mi dài chớp chớp, rơi vào bước trên mặt chữ điền. Cái sau đang dùng chân thành tha thiết ánh mắt nhìn qua nàng. Tin tưởng ta, Phật khiêu tường vị đạo tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng. Bộ Phương nghiêm túc gật đầu nói. Ghé vào trên bả vai hắn tiểu gia cũng là lúc lắc liêm đao chảo. Tựa hồ là đang ứng hòa Bộ Phương lời nói. So cơm chiên trứng vị đạo tốt hơn. Đây không phải nói nhảm a. Cơm chiên trứng một bát mới 10 cái nguyên tinh. Phật khiêu tường một phần nhưng là muốn 1 vạn nguyên tinh nha. Căn này không phải một cái tầng diện món ăn được chứ. Như vậy cũng tốt so nhiều vị ích cốc đan cùng bát phẩm bạo nguyên đan là một cái ý tứ. Hoàn toàn không phải một cái tầng diện đan dược. Ngay tại Nam Cung Uyển còn đang do dự thời điểm, trong nội tâm nàng bỗng nhiên chấn động, trong óc không khỏi nhớ tới hôm qua cái kia thật khí tăng trưởng nguyên nhân. Rất lợi hại hiển nhiên, Bộ Phương món ăn cũng sẽ không đơn giản như vậy. Chẳng lẽ cái này Phật khiêu tường thật có cái gì kỳ lạ địa phương? Nam Cung Uyển đôi mắt lấp lóe, híp híp mắt, nhìn về phía Bộ Phương, duỗi ra kiều diễm đầu lưỡi liếm liếm chung quanh môi đỏ. Cười nói, vậy liền cho ta đến một phần Phật khiêu tường đi. Nếu như bị ta phát hiện ngươi đang gạt ta, ta thế nhưng là có thể để ngươi cái này tiểu điếm ở trên trời Lam Thành không tiếp tục mở được. Nam Cung Uyển phất phất nắm tay nhỏ, khẽ nói, nghe được Nam Cung Uyển điểm Phật khiêu tường, Bộ Phương khóe miệng không khỏi kéo một cái, trong lòng có chút vui vẻ. Cái này đều là tu vi a. Muốn nghĩ đến đây, Bộ Phương nhìn về phía Nam Cung Uyển ánh mắt đều trở nên ôn hòa lời. Nữ nhân này quả nhiên là cái phú bà. Người chờ chút, chấm ngoặc kép, Bộ Phương đứng người lên. Chính là quay người tiến vào trong phòng bếp. Phật khiêu tường giá cả cao. Nấu nướng độ khó khăn cũng cao. Mà lại liên quan đến nguyên liệu nấu ăn đông đảo. Bộ Phương cũng nhất định phải nghiêm túc đầu nhập. Phật khiêu tường làm hệ thống bài trí đến này thực đơn mang thức ăn lên phẩm. Hệ thống tự nhiên sẽ cung cấp nguyên liệu nấu ăn. Như thế giảm bớt Bộ Phương không ít phiền phức. Dù sao lần thứ nhất nấu nướng Phật khiêu tường thời điểm, Bộ Phương sử dụng nguyên liệu nấu ăn đều là mình thu thập. Bất quá cùng mình thu thập nguyên liệu nấu ăn so ra, hệ thống cung cấp nguyên liệu nấu ăn làm theo liền tiện nghi nhiều. Lúc trước Bộ Phương thế nhưng là sử dụng 2 đầu chí tôn thịt thú vật a. Mờ mịt khí thể từ trong phòng bếp phiêu đãng đi ra. Cỗ này khí thể vị đạo có chút kỳ lạ, thuần hậu dị thường, thế nhưng là cũng không có cơm chiên trứng này cỗ phảng phất muốn chui vào người trong gia loại kia. Hương, thanh nhã, lại vung đi không được, lượn lờ quấn quanh ở trong lòng một cỗ hương. Một cái tạo hình kỳ lạ lọ sứ bày ở Huyền Vũ Oa trong. Huyền Vũ Oa dưới, kim sắc vạn thú viêm đang thiêu đốt hừng hực, bắn ra bành trướng sóng nhiệt. Trong nồi Thiên Sơn Linh Tuyền Thủy tại cuồn cuộn sôi trào. Này lọ sứ cái nắp điêu khắc một vị Phật Đà. Này Phật Đà khuôn mặt tường hòa, phảng phất bắn ra lấy vạn trượng nhu hòa quang mang. Quang mang cũng không hừng hực, theo nấu nướng tiếp tục tiến hành. Này Phật Đà cũng giống như là muốn sống tới. Trở nên sinh động như thật. 10 phần hấp dẫn người nhãn cầu. Nam Cung Uyển ăn xong cơm chiên trứng, liền là có chút buồn bực ngán ngẩm đứng người lên. Tại trong tiểu điếm đi tới đi lui. Tựa hồ tại quan sát tiểu điếm. Ngũ văn ngộ đạo thụ ngược lại là thẳng hấp dẫn nàng ánh mắt. Lại có thể dùng ngũ văn ngộ đạo thụ tới làm tiểu điếm bồn hoa. Cái này bộ lão bản thủ bút thật sự là không nhỏ a. Tại tiểu điếm bên ngoài, vì đổ những khách chú ý trong mắt đều là trừng lớn. Lúc trước mùi thơm để trong lòng bọn họ hết sức tò mò. Lòng hiếu kỳ trong đều là có chút ngứa. Trước kia bọn họ có thể là bởi vì muốn chú ý nữ thần hành vi. Nhưng là hiện tại, bọn họ là thật có chút bị cái này trong tiểu điếm phiêu đãng mà đến mùi thơm hấp dẫn. Bỗng nhiên, một cỗ kỳ lạ sóng linh khí từ trong tiểu điếm truyền vang mà ra. Tất cả mọi người là hít sâu một hơi, trợn mắt hốc mồm, làm Thiên Lam thành người. Bọn họ đối loại ba động này thật sự là quá cực kỳ quen thuộc. Trong tiểu điếm Nam Cung Uyển cũng là hồng nhuận phơn phớt cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch. Đem ánh mắt từ này Ngũ Văn Ngộ đạo thụ quay tới. Kinh ngạc nhìn về phía nhà bếp phương hướng. Không phải đã nói qua nấu nướng a? Tại sao có thể có loại đan dược này thành hình ba động? Mà lại cái này sóng linh khí. Đây là có cửu phẩm đan dược muốn thành hình a? Làm một tên lập tức liền muốn trở thành một vân luyện đan sư thiên tài. Nam Cung Uyển đối với cái này ba động tự nhiên là hết sức quen thuộc. Nàng hít một hơi thật sâu, ánh mắt nhìn chăm chú lên này nhà bếp phương hướng. Trong bóng tối, một đạo thân hình chậm rãi cất bước mà ra. Thân ảnh kia trong tay bưng một cái cự đại hình thù kỳ quái cái bình. Cái bình kia tựa hồ tại tóe phát ra ánh sáng mang, mà lại mãnh liệt sóng linh khí từ này lọ sứ bên trong không ngừng phun trào mà ra. Này liên tục không ngừng cảm giác, liền theo cửu phẩm đan dược không có sai biệt. Bộ Phương mặt không biểu tình từ trong phòng bếp đi ra. Đem lọ sứ để lên bàn. Nam Cung Uyển vội vàng đi tới. Nhìn lấy này lọ sứ lại là ngồi xếp bằng nhất tôn tựa hồ tại đối nàng mỉm cười Phật Đà. Trong lòng càng thêm chấn kinh. Cái này, đây chính là Phật Khiêu Tướng. Nam Cung Uyển kinh ngạc hỏi. Không thể giả được Phật Khiêu Tướng. Bộ Phương gật gật đầu. Hắn giơ bàn tay lên. Một cỗ chân khí tại trong bàn tay hắn quanh quẩn, vù vù một thanh âm vang lên hoàn toàn. Về sau Bộ Phương thủ trưởng chính là phủ tại này Phật Đà phía trên. Quang mang càng thêm hừng hực. Này tại Nam Cung Uyển trước mắt, tựa hồ Phật Đà tại tụng niệm chân kinh. Xoạt xoạt, một tiếng vang nhỏ, cái nắp bị Bộ Phương cho để lộ. Xùy, nóng hổi khí lãng nương theo lấy bành trướng linh khí từ này mở cái nắp lọ sứ trong cuồn cuộn tuôn. Ra, quang mang kia dần dần thu liễm, sau cùng biến mất không thấy gì nữa. Nương theo, chính là một cỗ hương khí. Mùi thơm này phiêu đãng ra, lập tức chính là che lại lúc trước cơm chiên trứng trong lòng bọn họ lưu lại. Hạ, loại kia khó mà ma diệt ấn tượng. Nam Cung Uyển đứng mũi chịu sáo, bị mùi thơm này xông lên. Khuôn mặt trong một chớp mắt chính là trở nên ửng đỏ. Thân hình đều là lui lại một bước, đầy đặn thân thể mềm mại siết chặt, thơm quá a, chấm ngoặc kép, Nam Cung Uyển ngơ ngác nói ra, hương khí lan tràn tốc độ thật nhanh, chỉ là nháy mắt, chính là lan tràn ra tiểu điếm, để ngoài cửa tất cả mọi người là cảm nhận được phần này bành trướng hương khí. Nếu như nói không có mở cái nắp trước đó hương khí là ôn nhu như nước lời nói. Này mở cái nắp Phật Khiêu Tường hương khí cũng là sóng to gió lớn. Mỗi người cảm giác mình tựa hồ cũng là chìm đắm trong hương khí sóng lớn bên trong. A a, hương khí lại biến, thật là nồng nặc, thơm quá, đây là cái gì vị đạo? Thế gian tại sao có thể có loại này thật sâu điêu khắc ở trong đầu của ngươi mùi thơm? Chỉ là nghe mùi thơm này, ta đều là có phản ứng. Ta thụ không? Ai cũng đừng cản ta. Ta mau mau đến xem. Ta muốn ăn. Ngoặc kép, những khách chú ý điên cuồng. Con mắt đều là trường lớn. Có mấy người trực tiếp chịu đựng không nổi. Chui vào trong tiểu điếm. Mới vừa vào tiểu điếm. Chính là nhìn thấy này hương khí ngọn nguồn. Một vỏ Phật Khiêu Tướng. Này khí lãng xông thẳng tới chân trời. Giống như thực chất. Để cho người ta thể xác tinh thần đều là có chút rung động. Bộ Phương liếc mấy người kia liếc một chút, không nói gì, mà chính là cầm lấy bát sứ, từ Phật Khiêu Tường trong vơ vét ra một bát màu nâu nước canh. Cái này nước canh thế mà không có một chút đầy mỡ cảm giác. Thông thấu thanh tịnh, tiếp tục chụp tới, Bộ Phương từ đó vơ vét ra một khối bát giai linh thú thịt. Đem chén canh này bày ở Nam Cung Uyển trước mặt, ra hiệu cái sau nếm thử. Nam Cung Uyển thật kích động. Món ăn này linh khí mức độ đậm đặc đơn giản vượt qua nàng nhận biết. Đơn giản so đan dược còn muốn nồng đậm. Hắn làm sao làm được? Đơn giản thật không thể tin. Chẳng lẽ bộ lão bản sử dụng là thủ pháp luyện đan? Không sai. Khẳng định là như thế này. Dùng luyện đan đặc biệt thủ pháp tới làm đồ ăn. Chỉ có dạng này mới có thể đem nguyên liệu nấu ăn trong linh khí đều là xuống lần nữa tới. Lúc này mới có thể làm món ăn tràn ngập linh khí. Nam Cung Uyển khuôn mặt tràn đầy đỏ ửng, đầy đặn bộ ngực đang không ngừng chập trùng. Nàng trong lòng có chút tiểu kích động, phảng phất chính mình phát hiện bộ phương bí mật, bình phục lại trong lòng kích động. Nam Cung Uyển ánh mắt rơi vào này thanh hoa từ trong nước canh. Mùi thơm liên tục không ngừng phiêu đãng đi ra, để Nam Cung Uyển muốn ăn tăng nhiều. Múc một muỗng nước canh, môi đỏ khẽ mở. Nước canh chính là thuận hoạt trôi nhập trong miệng nàng. Sau một khắc, Nam Cung Uyển mũi nhẹ nhàng thân ngâm một tiếng. Lông mi run lên, đôi mắt trừng lớn, không thiếu sót thiếu chủ. Bên này, này tiểu điếm ngay tại chúng ta Nam Cung gia lớn nhất mới khai phá đi ra chuyên môn dùng để bán ra. Nhiều vị ích cốc đan khu vực. Cái này tiểu điếm mỗi ngày đều là hội nấu nướng này thối theo cất một vật. Này mùi thối phiêu đãng. Khiến cho khu vực chú ý lưu lượng khách giảm bớt lời. Bởi vì buồn nôn a, loại kia mùi thối, căn khó mà chịu đựng. Nam Cung Minh mang theo mặc một bộ một vân luyện đan bào Nam Cung Vô Khuyết. Chậm rãi hướng phía Vân Lam quán ăn phương hướng đi tới. Tâm tình của hắn có chút khẩn trương cùng tâm thần bất định. Nam Cung Vô Khuyết mang gây áp lực cho hắn thật sự là quá lớn. Làm Nam Cung gia tộc người thừa kế. Nam Cung Vô Khuyết mặc kệ là tu vi vẫn là thiên phú. Tại đan phủ bên trong đều là hàng đầu. Phải biết, Nam Cung Vô Khuyết thế nhưng là tại đan phủ tổ chức thanh niên luyện đan sư giải đấu lớn xâm nhập. 20 người đứng đầu a. Thiên Lam Thành tuy nhiên cũng là đan thành. Nhưng là tại ba tòa đan thành trong bài danh cuối cùng. Nam Cung Vô Khuyết có thể xử lý Thiên Đan Thành cùng Thiên Sai Thành luyện đan thiên tài. Xâm nhập 20 vị trí đầu. Vậy đơn giản là phi thường đáng sợ thành tích. Phải biết, Thiên Đan Thành cùng Thiên Sai Thành đều là có ngũ vân luyện đan sư tọa chấn. Có loại tầng thứ này luyện đan sư chỉ đạo. Những đại thành đó thiên tài. Tự nhiên không bình thường đáng sợ. Thế nhưng là liền xem như dạng này. Nam Cung Vô Khuyết vẫn như cũ là xâm nhập 20 vị trí đầu. Sáng tạo Thiên Lam Thành luyện đan sư lớn nhất thành tích tốt. Dạng này một thiên tài, vẻn vẹn tiếp xúc, mà có thể cảm thấy trên người đối phương truyền lại đến cảm giác áp bách. Nam Cung Vô Khuyết đầu đầy hồng phát tùy phong mà đãng. Ánh mắt của hắn có chút lười biếng, quét Nam Cung Minh liếc một chút, gật gật đầu xem như đáp lại. Rất nhanh, hai người chính là đi vào này khu vực. Bây giờ Vân Lam quán ăn chung quanh đã nở đầy đan dược phô. Những đan dược này trải có Nam Cung gia cũng có những người khác. Những đan dược này trải, sinh ý có chút nóng nảy. Chỉ là hôm nay Nam Cung Minh cùng Nam Cung Vô Khuyết đến. Lại là phát hiện chung quanh đan dược phô thế mà không có người nào. Đây chính là Nam Cung gia tộc lớn nhất mới mở nhiều vị ích cốc đan tiêu thụ khu vực. Đây cũng quá quạnh quẽ a. Nam Cung Vô Khuyết nhíu mày nói. Nam Cung Minh há hốc mồm. Trên trán lại tràn đầy mồ hôi lạnh. Cái này, mẹ nó hắn làm sao biết a? Trước đó rõ ràng rất hot a. Đúng, chẳng lẽ là này quán ăn lại gây sự tình? Không thiếu sót thiếu chủ. Hẳn là này quán ăn lại có động tác gì? Đem chúng ta khách hàng đều cướp đi. Nam Cung Minh oán hận nói. Vì chúng ta Nam Cung gia tộc danh dự cùng lợi ích. Ngài có thể nhất định phải làm chủ cho chúng ta a. Chấm ngoặc kép, suỵt, đừng nói chuyện, bỗng nhiên, Nam Cung Vô Khuyết híp híp mắt, duỗi lên một cái ngón tay, chặn lấy bờ môi của mình, ôn hòa nói ra, Nam Cung Minh chuẩn bị nói ra miệng lời nói nhất thời trì trệ. Trừng mắt nhìn lấy Nam Cung Vô Khuyết, một cỗ mùi thơm như có như không phiêu đãng mà đến, giống như thanh phong quất vào mặt, để Nam Cung Vô Khuyết không khỏi nhắm mắt thể vị. Bát giai linh thú bạo liệt hỏa chứ? Còn có bát giai phong bạo ma ưng. Hả? Có chút kỳ quái. Tựa hồ còn có Vân Mông cỏ vị đạo. Có chút ý tứ a. Đây là đang luyện đan. Nam Cung Vô Khuyết từ từ nhắm hai mắt. Trong miệng nỉ non nói ra mấy cái tên. Nhếch miệng lên. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.